Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265, Minh Nguyệt cười, ôm ngực nhìn Cố Lương, ta cố ý phóng thủy, ngươi còn một hai phải vạch trần, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết tốt xấu, ngươi trước hảo hảo chuẩn bị thí nghiệm đi, trước qua chính ngươi kia quan lại nói, Cố Lương vừa thấy hấp dẫn. Lại truy vấn câu, cái kia nhớ xuyên thủy, ngoạn ý nhi này ngươi không thể hướng ta thảo, đến hướng một người khác thảo, Minh Nguyệt không biết có phải hay không nhớ tới nào đó khó có thể. Đối phó người, mặt lộ vẻ không vui, mày hơi nhíu lại, hướng ai? Thông qua thí nghiệm sau, ngươi sẽ biết, Mạnh Tiền Trình tỉnh lại sau. Cố Lương đi gặp hắn một mặt, Mạnh Tiền Trình một phen nước mũi một phen nước mắt mà bắt lấy hắn khóc. Kêu, tiểu lão đệ, về sau liền không gặp được a, Cố Lương không quá sẽ an ủi người. Chỉ phải vỗ vỗ bờ vai của hắn, ai? Kỳ thật ta chỉ là có điểm luyến tiếc các ngươi, cũng không phải nói thật sợ chết gì đó. Ta hồi tưởng nổi lên hết thảy, cảm giác chính mình ở hệ thống đãi thật nhiều năm. Xác thật đãi đủ rồi, như vậy tính xuống dưới, ta kỳ thật sống được đủ lâu rồi. Tiểu lão đệ a, ta nói cho ngươi ta tên họ tuổi gia đình địa chỉ cùng công tác đơn vị ha. Nếu ngươi có thể trở về, có rảnh nói, giúp ta thiêu cái giấy đi, không cần quá nhiều a, liền cái loại này đô la tiền lớn liền có thể ta còn thích chơi mặt trược. Ngươi giúp ta lại thiêu điểm mặt trược lại đây. Cố Lương cơ hồ có chút giở khóc giở cười. Ta biết, ta sẽ, Mạnh Tiên Trinh cười. Ta đây lão nhân liền an tâm rồi, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là hắc y nhân đi đến. Cố Lương liền ra cửa, đem nơi này để lại cho này đối cuối cùng có thể tương nhận phụ tử, đẩy cửa mà ra. Dọc theo bậc thang đi đến đường sỏi đá thượng, Cố Lương ngẩng đầu, mơ hồ có thể thấy trong trời đêm một chút tinh quang, trăng sáng mà sao thưa. Tình cảnh này cùng nhân gian ban đêm tựa hồ cũng không bất đồng, nhưng đại khái vô luận thân ở cái nào thế giới. Ly biệt luôn là không thể tránh khỏi, nhân sinh bất tương kiến. Động như tham dự thương, ba ngày sau, Minh Nguyệt tự Hoàng Tuyền trở về, Cố Lương nghênh đón lại một lần thí nghiệm mơ siêu đỏ như máu vải. Bồng mãn bờ sông, Cố Lương thừa thuyền nhỏ, hoa mái chèo, từ bờ sông về phía trước xuất phát. Ý đồ tìm được về nhà lộ, hoa tới tay cánh tay mệt mỏi thời điểm. Quen thuộc rơi xuống nước thanh truyền đến, một lát sau. Cố Lương ngồi ở trên thuyền quay đầu lại, nhìn đến thuyền duyên thượng xuất hiện một chi nữ nhân cánh tay. Tái nhợt, sưng vù, thả tàn ra mùi hôi, Cố Lương tiến lên bắt lấy tay nàng. Đem nàng từ trong nước kéo lên, ngồi ở người trên thuyền có quen thuộc mặt. Là Vương Thanh, Cố Lương theo thường lệ nhảy vào giữa sông. Chính là lúc này đây hắn không có trở về du, mà là một bàn tay leo lên ở thuyền biên, một cái tay khác tắc chiều người trên thuyền duỗi qua đi, người nọ ngẩng đầu lên. Lần này hắn mặt lại không hề là Vương Thanh, mà là tuổi trẻ vài tuổi Cố Lương, đặt mình trong với lạnh băng nước sông chung. Cách hẹp hẹp thuyền duyên. Cố Lương cùng 20 xuất đầu một cái khác chính mình xa xa tương vọng, Cố Lương vươn tay. Đối hắn nói, cứu ta, tuổi trẻ Cố Lương sắc mặt vô cùng tái nhợt. Giữa trán ẩn ẩn có vài phần lệ khí, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, sợ hãi, cùng với không tín nhiệm mơ siêu hắn ngồi ở trên thuyền, thân thể có chút phát run. Ta tự sát, ta xuống địa ngục có phải hay không? Cứu ngươi, ta mới sẽ không cứu ngươi, ngươi vì cái gì cùng ta lớn lên giống nhau, ngươi là tương lai ta sao? Không, ngươi nhìn qua trạng thái thực hảo, không nên là như thế này, ta sẽ không thay đổi thành ngươi như vậy, cuộc đời của ta lạn thấu, ta sẽ giống ngươi như vậy hảo, ta sẽ không cứu ngươi. Ta ích kỷ, ta tùy tùy tiện tiện liền hại ngươi, ta người như vậy, như thế nào sẽ cứu ngươi? Ngươi tốt nhất không cần trông cậy vào ta. Ta mới không cần lại lưng đeo một cái mạng người. Lại nói này con thuyền có thể tái một người. Ta cứu ngươi, ta làm sao bây giờ? quá chật vật. Cố Lương nghĩ thầm mơ siêu, nguyên lai hắn từ trước hậm hực muốn chết thời điểm. Hình dung là như thế chật vật. Cố Lương nói, ta lần trước tính toán quá, đôi ta đãi ở một cái trên thuyền, trải qua đại khái một phút đồng hồ, thuyền mới có thể đi xuống cho mơ siêu mà nếu có người phản ở thuyền duyên thượng. Lại quá 5 phút đồng hồ, mới có thể một lần nữa bị dòng nước cuốn đi xuống, cho nên. Người có thể cứ như vậy mang theo ta đi phía trước đi 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau, người kéo ta đi lên, đổi ngươi nhảy xuống bám vào thuyền, làm ta mang ngươi đi. Như thế, lại quá 5 phút đồng hồ sau, đôi ta lại lần nữa trao đổi, chỉ cần ngươi ta cho nhau tín nhiệm. Chúng ta liền đều có thể lên bờ, trên thuyền tuổi trẻ Cố Lương hai vai đều ở run. Hắn nước mắt không ngừng mà đi xuống rớt, nhưng không có người tín nhiệm ta. Ta cũng không nghĩ tín nhiệm bất luận kẻ nào. Liền tính ngươi là một cái khác ta. Ta cũng không tín nhiệm mơ siêu. Cố Lương mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào mà khuyên nhủ. Không đúng, ngươi không phải là người như vậy. Ngươi sẽ khá lên, ngươi hảo hảo uống thuốc, trị liệu, ngươi sẽ hoàn toàn hảo lên. Ngươi thay đổi cái cũng không tệ lắm công tác, có ổn định thu vào. Ngươi còn sẽ gặp được một cái ái nhân. Các ngươi phi thường yêu nhau. Hắn kêu Dương Dạ, hắn sẽ nói cho ngươi. Ngươi là toàn thế giới tốt nhất Cố Lương. Ở trong mắt hắn, không có người so được với ngươi, không có khả năng. Ngươi là chỗ nào tới kẻ lừa đảo. Ta người như vậy, chỗ nào sẽ có nhân ái ta. Ái nhân phía trước trước sẽ ái chính mình. Đây là chính ngươi lĩnh ngộ đạo lý. Ngươi sẽ trở nên thực hảo. Sẽ, đáng giá người thích 5 phút đồng hồ thời gian mau tới rồi, dòng nước dần dần chảy xiết. Cố Lương có thể cảm giác được dường như có thủy thảo cuốn lấy hắn hai chân. Sắp đem hắn kéo hướng vực sâu, hắn triều niên thiếu chính mình vươn tay. Ngươi sẽ cứu ta, ta phi thường tín nhiệm ngươi. Ngươi cũng nhất định phải cứu ta. Ngươi cứu ta, chính là cứu chính ngươi. Nói xong câu đó, một cái tiểu lãng đánh lại đây. Cũng không lớn, nhưng đủ để đem Cố Lương xốc nhập trong sông, hắn tay dần dần thoát lực. Vô pháp lại bám lấy thuyền duyên, cánh tay một tấc tấc hướng mặt nước trầm xuống đi. Cuối cùng là ngón tay, đen nhánh trên mặt sông chỉ có điểm điểm loang lổ tinh quang cùng. Với nước gợn lung lay, chạy về phía không biết niên hoa, một bàn tay chậm rãi biến mất ở mặt sông. Thực mau liền sẽ như gió quang vô ngân, phẳng phất chậm rãi thời gian sông dài. Hắn căn bản chưa từng tồn tại quá, đã có thể ở cuối cùng kia trong nháy mắt, Cố Lương ngực nghẹn đến mức cơ hồ chỉ còn một cái khẩu khí thời điểm. Hắn tay bị người cầm mơ siêu người nọ kéo hắn hướng trên thuyền mà đi. Làm đầu của hắn bộ có thể trồi lên mặt nước, sung túc dưỡng khí tức khắc xót nhập phổi bộ. Cố Lương cả người rực rỡ như tân sinh, tiếp theo nháy mắt. Thời không đan xen, Cố Lương một cúi đầu, phát hiện chính mình ngồi ở trên thuyền, hắn về tới tuổi trẻ thời kỳ, mà hắn mới vừa cứu đi lên người. Thành một cái khác lớn tuổi chính mình, Cố Lương phi thường bất an mà gãi chính mình cánh tay. Cào đầy tay huyết, hắn trong lòng tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ. Cừu hận toàn bộ thế giới, cơ hồ là không thể khống mà. Hắn bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy một cái khác chính mình đôi tay. Không, ta còn là không tín nhiệm ngươi. Ta không muốn sống, ngươi cũng không cần sống. Tồn tại có ý thứ gì? Chúng ta cùng chết, không cần hiện tại, không cần tương lai, cũng không cần qua đi. Chúng ta cùng nhau chìm xuống. Cố Lương, ngươi ít nhất còn sẽ phẫn nộ, sẽ bi thương, còn sẽ khóc. Đây là ngươi còn có sinh dục vọng tượng trưng. Không cần bị biểu tượng sở che giấu. Hết thảy xa không tới làm ngươi có thể vạn niệm câu hôi nông nỗi, ngươi đã cứu ta. Liền tỏ vẻ ngươi có thể tín nhiệm chính ngươi. Tín nhiệm người khác hết thảy đều sẽ hảo lên, tới. Ngươi tới ôm ta một cái. Sau đó ngươi nhảy xuống hà. Ngươi nhất định có thể làm được mà ta. Cũng nhất định sẽ lại đem ngươi vớt lên. Cố Lương không nói lời nào. Chỉ là lưu nước mắt. Phẳng phất tưởng đem sở hữu chưa bao giờ chân chính chảy ra nước mắt hoàn toàn khóc khô tịnh Cố Lương, ta ném xuống ngươi, hoặc là ngươi ném xuống ta, chúng ta cũng vô pháp lên bờ, chúng ta đến cùng nhau trở về mới được, vượt qua này một bước. Hết thảy liền đều sẽ đi qua, đứng lên, nhìn phía kia nước sông thời điểm, Cố Lương vẫn là có chút phát run, nhưng hắn cuối cùng đi bước một mại hướng thuyền duyên. Nhảy đi vào, thời gian trôi qua không đến 5 phút đồng hồ. Có một con hữu lực tay bắt được hắn, hắn ở đen nhánh nước sông trung mở mắt ra. Thấy được thiêu đốt hỏa, thật giống như tượng trưng cho quang minh, đùng đùng thanh không ngừng vang lên. Là ngụ ý nào đỏ ấm áp thanh âm mơ siêu đanh âm này phi thường quen thuộc. Theo sát sau đó truyền đến, là một tiếng đồng dạng quen thuộc vang chỉ ý thức dần dần khôi phục. Ngân hà lui tán, thuyền gỗ biến mất qua đi cùng hiện tại hai cái Cố Lương hợp hai làm một. Cố Lương mở to mắt, phát hiện chính mình sườn ngã vào lò sưởi trong tường phía trước thảm thượng, lò sưởi trong tường. Hỏa đùng thiêu đốt, là hắn trong mộng nhìn thấy quang minh, thảm có một tảng lớn đều ướt. Đó là hắn không tự giác lưu nước mắt, Cố Lương có chút kiệt sức, cũng không tưởng động, chỉ là xoay người nằm thẳng xuống dưới. Dùng nước mắt đan xen mặt đối thượng Minh Nguyệt ánh mắt, cũng là lúc này hắn mới phát hiện. Hắn nắm là Minh Nguyệt tay, thôi miên sư tay cũng có thể đương đạo cụ. Cố Lương mở miệng, thanh âm mỏi mệt mà khàn khàn, nhưng cả người là thả lỏng nhu hòa, hắn nhẹ giọng hỏi rõ Nguyệt. Cho nên, này không phải thí nghiệm, chỉ là tâm lý trị liệu, các ngươi hệ thống còn tặng kèm trị liệu người chơi phục vụ. Lúc này Cố Lương nghe được một cái xa lạ thanh âm mơ siêu, đây là đối với ngươi tâm lý trị liệu. Nhưng cũng thật là một hồi thí nghiệm mơ siêu chẳng qua, cái này thí nghiệm không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào Minh Nguyệt. Cố Lương nghiêng đầu, muốn nhìn thấy người nói chuyện là ai, chính là đầu của hắn hôn mê đến lợi hại. Thực mau lại không thể tự khống chế mà nhắm mắt lại ngủ, nhắm mắt lại trước. Hắn chỉ mơ hồ thấy một cái mang mặt nạ người từ cửa đi vào tới, chương 192 chính văn kết cục Cố Lương. Ngủ một cái dị thường nhẹ nhàng giác, tỉnh lại thời điểm, bên cạnh trên bàn bãi ăn, Minh Nguyệt ở cách đó không xa một khác chương cái bàn trước chơi cờ, thấy Cố Lương tỉnh. Minh Nguyệt liếc hắn một cái, sớm mơ siêu rửa mặt ăn cái gì, có chuyện cùng ngươi nói, yên tâm. Hôm nay bữa sáng không phải ta là mơ siêu, Vân Huyên là mơ siêu, giơ cao đánh khẽ. Cảm tạ Cố Lương thực thành khẩn mà nói như vậy một câu. Tiến đến tắm rửa, lại vào nhà ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng, Cố Lương đi đến Minh Nguyệt trước mặt, bàn cờ đã bị triệt hạ. Trên bàn bãi chính là hai cái hơi mỏng cứng nhắc, này đó là cái gì? Cố Lương hỏi, Minh Nguyệt nói, hai phân hiệp nghị. Đệ nhất phân là phục dịch hiệp nghị, trong khi ba năm mơ siêu đây là đối với tự sát qua các người chơi chân chính thường quy trừng phạt. Thì thố, các người chơi rời đi sau, ký ức tuy rằng sẽ bị tiêu trừ, nhưng chịu quá ảnh hưởng khó có thể tiêu trừ. Trong khi ba năm phục dịch, là cho các người nhận thức sau khi chết thế giới, minh bạch nơi này có bao nhiêu tàn khốc đáng sợ, miễn cho tái sinh xuất từ giết tâm tư. Cố Lương nhíu mày. Cần thiết thiêm, Minh Nguyệt gật đầu, không có cách, đây là hệ thống cứng nhắc quy định, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, bất quá đổi đến nhân gian, cũng liền 3 ngày, nhẫn nhẫn đi, đương rèn luyện. Cố Lương chớp một chút đôi mắt, nhìn về phía một khác phân hiệp nghị, này lại là cái gì? Minh Nguyệt cười, tới giúp ta làm việc hiệp nghị. Cố Lương nhíu mày. Không phải nói, Minh Nguyệt, nhìn kỹ xem hiệp nghị nội dung. Ta cho ngươi 3 phút thời gian suy xét. Cố Lương cầm lấy hiệp nghị bay nhanh xem xong. Không đến 3 phút, đã đem dấu bàn tay đi lên, hắn cười nhìn về phía Minh Nguyệt. Có như vậy khế ước, ta có thể mang theo ký ức trở lại nhân gian. Ta đã sớm nói, ngươi cự tuyệt không được ta. Minh Nguyệt mắt thấy hắn thiêm xong 2 phân hiệp nghị. Thu hồi cứng nhắc, lại nói, ta biết ngươi muốn mang ký ức trở về. Nhưng nếu ngươi trực tiếp như vậy trở về, là có vấn đề, cho nên ta phải trước trị liệu ngươi. Trò chơi giả thiết hạ thế giới là cái xã hội không tưởng, đương ngươi suy nghĩ toàn bộ bị phá án chiếm cứ khi, ngươi tâm lý cùng cảm xúc sẽ còn tính ổn định, trở lại hiện thực, hết thảy đều sẽ không giống nhau, loại này kịch bản trò chơi rốt cuộc tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc, hơn nữa phòng tối trừng phạt ảnh hưởng, ngươi hiện tại tâm lý trạng huống phi thường không lý tưởng. Nếu liền như vậy làm ngươi mang theo ký ức trở về. Ngươi sống không tốt, bao gồm ngươi cảm tình sinh hoạt, cũng hơn phân nửa là bi kịch. Minh Nguyệt tựa hồ đã não bổ đến nào đó có ý tứ cốt truyện. Cười cười, đối Cố Lương nói, ngươi suy nghĩ một chút, liền tính ngươi có thể bắt được nhớ xuyên thủy trở về. Ngươi như thế nào làm Dương Dạ uống? Hiện thực cùng trò chơi không giống nhau. Ngươi tính toán như thế nào chế tạo ngẫu nhiên gặp được? Lừa hắn uống nhớ xuyên thủy. Ta đã đoán trước đến các ngươi kết cục. Ngươi truy hắn, nhưng là sẽ nơi trốn vấp phải trắc trở. Hơn nữa các ngươi chi gian thiết thực tồn tại hiện thực chênh lệch. Ngươi sẽ bắt đầu không thể khống mà tự ti, tự oán tự ngải. Tiện đà cảm thấy chính mình quả nhiên không ai ái. Sau đó một lần nữa hậm hực, ngươi tiểu gì, biểu đệ gì đó cũng hảo. Bởi vì ngươi phụ thân ảnh hưởng, đối đồng tính luyến ái căm thù đến tận xương tủy, bọn họ cũng sẽ khó có thể tiếp thu Dương Dạ. Ở nhà người khác thường ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ngươi sẽ càng mẫn cảm, càng hậm hực, hết chương.